Tà Thiếu Dược Vương, chương 722. Vào chỗ chết rồi mới sống. Góc truyện audio.com. Khi Nhậm Kiệt mở ra màn chắn giữa hai thế giới, đã được một đoạn linh khí hỗn độn tinh khiết nhất, sau đó Ngưu lão nhị cũng giải thích thật ra cái gọi là tiên khí chính là linh khí hỗn độn pha loãng biến hóa thành. Có điều duy nhất chân thánh đem phần tốt nhất ngưng tụ thành tiên khí ở tiên giới, nó gần như khí tức linh khí hỗn độn, đương nhiên là kém ngàn vạn lần so với linh khí hỗn độn. Linh khí trong đại thế giới táng tiên vượt trội ở đại thế giới của Nhậm Kiệt nhưng cũng không bằng được tiên khí sau khi duy nhất chân thánh chiết xuất sáng lập tiên giới, nhưng những thứ này cũng không sánh được với linh khí hỗn độn từ lúc thiên địa sơ khai. Mà hiện tại Tặc đạo nhân cho Nhậm Kiệt một đoàn linh khí hỗn nguyên, đã hết sức gần bằng linh khí hỗn độn. Nghe vậy, trong lòng Nhậm Kiệt mừng rỡ, lúc nói chuyện với Ngưu lão nhị, Nhậm Kiệt cũng từng hỏi tới. Ngưu lão nhị có nói, thiên địa có vô số cách gọi các loại linh khí, nhưng linh khí hỗn độn là linh khí từ thiên địa sơ khai, là quý giá nhất. Càng gần bằng linh khí hỗn độn thì càng mạnh mẽ, Nhậm Kiệt chân chính cảm thụ linh khí hỗn độn, thậm chí hấp thu lợi dụng được tự nhiên biết ảo diệu trong đó. Duy nhất chân thánh chia đại thế giới làm hai giới tiên phàm, chiết xuất linh khí gọi là tiên khí chỉ là mô phỏng gần tới linh khí hỗn độn. Nhậm Kiệt cũng hấp thu số lượng lớn tiên khí, vẫn kém xa linh khí hỗn nguyên lúc này, một cái là chế ra, một cái là tự nhiên. Ở trong linh khí hỗn nguyên do Tặc đạo nhân đưa tới, có thể cảm giác được nó rất gần bằng tia linh khí hỗn độn mà mình thu được. Hiện tại Nhậm Kiệt cũng không rảnh mà nghiên cứu làm sao Tặc đạo nhân bảo tồn được chí bảo này, vùng tay kéo Tặc đạo nhân trở về, đồng thời hút đoàn linh khí hỗn nguyên này vào thức hải, điên cuồng thúc đẩy đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo. Oành, đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo vốn chỉ miễn cưỡng duy trì, lúc này từ xe con chậm gì chuyển sang xe đua tốc độ tăng vọt trăm lần. Nhậm Kiệt thật sự cảm nhận mình cất bước đi tới trong cảnh giới Thánh Nhân Luận Đạo, không chỉ đi tới, mà là như bay về phía trước. Nháy mắt Nhậm Kiệt như đến trước mặt mấy vị thánh nhân, mấy loại âm thanh biến hóa trong tai, mỗi một âm thanh đều như chí lý thiên địa, vô cùng ảo diệu, lực tiên hồn của Nhậm Kiệt chìm đắm trong đó, tăng lên, không ngừng tăng lên. Oành, lá chắn kim tiên ầm ầm tan vỡ, nháy mắt Nhậm Kiệt cảm nhận chưa từng có. Cảm giác này, vốn là học tập nắm giữ thu nạp quy tắc hiện giờ chân chính lợi dụng hay biến đổi, vậy có thể dựa theo ý mình hình thành biến hóa quy tắc đặc thù. Tuy rằng lực lượng của Nhậm Kiệt hiện tại không thể duy trì, nhưng cảm nhận được mình mượn Thánh Nhân Luận Đạo điên cuồng vận chuyển đã chạm vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, biết được huyền diệu của lực tiên hồn Đại La Kim Tiên. Mà có lực tiên hồn Đại La Kim Tiên, Nhậm Kiệt lại thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hiệu quả lập tức hoàn toàn khác. Ong, bên trong tiểu thế giới, mặt trời sắp vỡ vụn bỗng tỏa ra hào quang mạnh mẽ, thân thể cửu độc hồn vương hét thảm, bắt đầu bốc cháy. Dù sao chỉ là phân thân 1/3 của cửu độc hồn vương, hơn nữa đã bị Nhậm Kiệt dung hợp phần lớn vào độc long, hồn long. Không còn phần trung tâm, bây giờ Nhậm Kiệt lại có lực tiên hồn Đại La Kim Tiên, mạnh mẽ tước bỏ lực lượng phân thân này, một bên mạnh lên một bên giảm xuống, Nhậm Kiệt có thể phân. Góc truyện audio.com, giải lực lượng phân thân này dung nhập vào độc long, hồn long, cùng với rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Độc long hồn long tăng mạnh, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ dần thay đổi, còn phân thân kia lại đang tan rã. Sau khi cảnh giới tăng lên, Nhậm Kiệt có thể bùng nổ lực lượng càng mạnh hơn, nhưng không lựa chọn chống lại bản thể cửu độc hồn vương, mà lựa chọn tiêu diệt phân thân trước. Muốn chống ngoại phải yên nội ổn định nội bộ trước, có thể sử dụng lực lượng trong tiểu thế giới cùng với cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hơn nữa còn tổn thương đến cửu độc hồn vương. A, lực lượng của ta, hồn thể của ta, ngươi dám luyện hóa hồn thể của ta, bổn hồn vương không để yên cho ngươi. Hồn vương bao phủ mấy trăm dặm trở nên hết sức dữ tợn, hồn lực âm độc tứ tán muốn hủy diệt tất cả. Bởi vì hắn cảm nhận được hồn thể vừa bị tách rời đã bị tiêu diệt, nháy mắt lực lượng của hắn giảm mất một nửa. Tổn thương như vậy, làm cho cửu độc hồn vương từng tung hoành đại thế giới táng tiên vạn năm trước đã hoàn toàn nổi giận điên cuồng. Hắn điên cuồng, Nhậm Kiệt tiêu diệt phân thân xong, nhanh chóng điều chỉnh. Dựa vào lực tiên hồn trình độ Đại La Kim Tiên khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tiếp tục thúc đẩy trận pháp, không ngừng luyện hóa. Cửu độc hồn vương ngoài hồn lực kịch độc dung nhập vào hồn long, độc long, còn rất nhiều lực lượng khác bị Nhậm Kiệt phân giải dung nhập cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ được Nhậm Kiệt dùng phương pháp đặc biệt rèn luyện trong chiến đấu, không ngừng bùng nổ uy lực khủng bố, không ngừng tăng lên. Không chỉ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, ngay cả lực lượng của ngay cả Nhậm Kiệt cũng vì đoàn linh khí hỗn nguyên mà không ngừng tăng lên. Có thể cắt bỏ 1/1 hồn thể của ngươi, có thể tiêu diệt ngươi hoàn toàn, sợ ngươi hả, tới đây đi. Có một đoàn linh khí hỗn nguyên kinh người duy trì, Nhậm Kiệt phấn khích vô cùng, hai tay biến đổi pháp quyết tiện tay đánh ra chấn thiên ấn, phong cầm ấn, phối hợp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ biến hóa, từ bị động chịu đòn biến thành đánh trả. Giác, giác giác, đồng thời, Nhậm Kiệt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hết tốc lực hấp thu cửu độc hồn vương, linh khí hỗn nguyên, luyện hóa điên cuồng tăng lên, còn trực tiếp xé nát những bảo vật của Tặc đạo nhân đưa cho, dung nhập vào trong. A, nhìn cảnh này, Tặc đạo nhân đau lòng suýt ngất, nước mắt ròng ròng. Bảo bối của ta, bảo bối ơi, bùm, bùm, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển cao tốc cuối cùng xé nát đám pháp bảo, ầm ầm dung hợp. Bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, 7 con rồng khí linh bay ra, mỗi con đều vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp tế ra mặt trời treo trên cao. Khu vực bị âm độc của cửu độc hồn vương bao phủ, mặt trời treo lên, khí âm độc không ngừng thiêu đốt, hét thảm không ngừng. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong chiến đấu được Nhậm Kiệt thúc đẩy luyện hóa, lại tăng lên tiên khí thượng phẩm. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lên tới tiên khí thượng phẩm, 7 con rồng khí linh đều vượt qua thiên tiên, đạt tới tầng thứ kim tiên, phối hợp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nháy mắt đại trận ầm ầm biến hóa. 99 cây cờ tách ra, ghim vào những vị trí chủ chốt trên người cửu độc hồn vương, hình thành đại trận chuyển khách thành chủ, bắt đầu luyện hóa cửu độc hồn. Góc truyện audio.com, vương, thăng cấp, rốt cuộc ngươi là ai, không thể nào. A, lúc này cửu độc hồn vương sắp điên rồi, bởi những chuyện xảy ra hôm nay quả thật khiến hắn muốn điên. Vạn năm trước hắn sinh ra trong trận đại chiến, sau đó tàn sát khắp nơi, cuối cùng năm đại tiên vương cũng không giết được hắn. Đã trải qua vạn năm lắng đọng tu luyện, đã không xa đến lúc đại thành, lại không ngờ hồn thể đột nhiên bị cắt rời hấp thu. Rõ ràng đối phương không mạnh, nhưng lại cứng đầu quá sức, hắn có lực lượng mênh mông như biển, dưới đại la kim tiên tiếp xúc liền phải bị âm độc ảnh hưởng hồn lực nhưng lại không hiệu quả với tiểu nhân vật kia. Không những vậy, đối phương ùn ùn thủ đoạn, không ngừng kiên trì, thậm chí luyện hóa phân thân của mình, hiện tại uy lực pháp bảo tăng mạnh trăm lần trong chiến đấu, lực tiên hồn đột nhiên đạt tới mức không kém gì hắn, bây giờ còn muốn luyện hóa mình, đây. Đây là chuyện gì thế này? Thiên địa hôm nay là lúc nào, rốt cuộc có biến hóa gì, sao lại như thế này? Bảo bối, hu hu, bảo bối của ta, a, Nhậm gia chủ, ngài là tổ tông của ta được chưa, Nhậm tổ tông, ngài đừng chơi nữa, dù cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của ngài tăng lên tiên khí thượng phẩm, có thể bùng nổ uy lực tiên khí tuyệt phẩm, nhưng chỉ dựa vào như vậy còn chưa đủ luyện hóa loại lão quái vật này. Vừa rồi rõ ràng hắn chỉ bị đánh lén, bản thể không phát huy ra lực lượng, còn bên ta chỉ là lâm thời tăng lên, có thể chấn nhiếp hắn bỏ chạy cũng đã không tệ, giữ mạng quan trọng ngài. Ngài thật là tổ tông sống của ta mà. Tặc đạo nhân đang đau lòng vì Nhậm Kiệt trực tiếp luyện hóa pháp bảo nhập vào cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, đột nhiên nhìn thấy Nhậm Kiệt phản kích muốn hoàn toàn luyện hóa cửu độc hồn vương, lập tức liền bị dọa. Nói chơi cái gì, có thể giữ được mạng là hay rồi, cửu độc hồn vương kia không có dễ luyện hóa như vậy. Vào chỗ chết rồi mới sống, không có đường lui, dù muốn dọa chạy hắn, cũng phải khiến chính hắn rút lui. Chúng ta vừa lui là mất sạch công sức đối phó toàn lực đụng vào, dọa hắn đi. Hồ lô của ngươi không tệ, Nhậm Kiệt tự nhiên hiểu rõ, nhưng hắn ở trong đó, càng rõ ràng, chính vì Tặc đạo nhân nói vậy nên mới càng không thể có sợ hãi, phải xung phong chỉ tiến không lùi. Cũng phải, ôi, nhưng mà lỡ như hắn không lùi tiêu hao dần thì chúng ta. Tặc đạo nhân nghe vậy cũng hiểu được sách lược của Nhậm Kiệt, biết rõ nếu thật lùi bước vậy sẽ nguy hiểm. Gật đầu đồng ý, bỗng nghe lời cuối cùng, làm hắn sợ đến giật bắn, trực tiếp che kín hồ lô của mình. Cái này không được, tuyệt đối không được, không ai muốn lấy của ngươi, vừa rồi hồ lô của ngươi có thể hấp thu hồn thể của hắn, bổn gia chủ muốn ngươi tiếp tục nữa đi. Nhậm Kiệt liền im lặng, Tặc đạo nhân này cả ngày hô cướp hô trộm của người khác, nhìn hắn lúc này như mình trở thành kẻ cướp vậy. Ta không phải sợ hay sao? Thật là kỳ quái, cửu độc hồn vương rõ ràng không hoàn toàn ngưng tụ hồn thể, có khả năng là hồn thể bổn mạng của hắn không xuất hiện. Không sai, hẳn là hắn đang tu luyện, lại không ngờ có người thu hồn thể của hắn. Không xong, chạy mau, nếu hồn thể bổn mạng của hắn chưa xuất hiện đã khủng bố như thế, một khi hồn thể bổn mạng ngưng tụ lực lượng, vậy sẽ như một người. Hiện tại chỉ là thân thể của hắn, thần hồn đang trong tu luyện, nhưng ngươi hủy diệt hắn đến. Góc truyện audio.com, mức này, còn muốn luyện hóa hắn, vậy hồn thể bổn mạng của hắn nhất định xuất hiện, vậy thì không xong. Tặc đạo nhân bất chợt nghĩ tới, nhảy dựng lên hét to, bảo Nhậm Kiệt mau chạy càng nhanh càng tốt. Oành, ong, trong lòng đất cách đó mười mấy vạn dặm, một đạo hào quang bùng lên, nháy mắt lực lượng âm hồn âm độc bị Nhậm Kiệt ghim trong này bị hút tới, không ngừng ngưng tụ. Phá hủy hồn thể, phá hỏng ta tu luyện, chọn đời chọn kiếp, vĩnh viễn trầm luân, vạn năm muôn đời khiến các ngươi không thể luân hồi. Chết, chết, chết, tựa như người ngủ say vừa tỉnh, hào quang kia phát ra âm thanh, hoàn toàn khác với giọng của cửu độc hồn vương. Bên trong hào quang có một người tí hon như trẻ con mới sinh, vung tay bé nhỏ, nhưng giọng nói cùng sắc mặt lại dữ tợn khủng bố kinh người. Cách chương.